Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 289, chương 292, chọn Tân Miền Đồi Núi. Quét, trong hòm ai tầm, 20 triệu mai trung phẩm nguyên thạch trong nháy mắt biến mất, chuyển hóa thành tinh thuần năng lượng, trong đó 2/3 tràn vào Mạc Bất Phàm trong đầu. Dựng dưỡng mệnh hồn, kết sinh mệnh hồn chi lực, ngoài ra 1/3 là tràn vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Thời gian trôi qua, theo mệnh hồn hấp thu năng lượng, nảy sinh ra càng ngày càng nhiều mệnh hồn lực, sau đó đạt tới một cái cực hạn, năng lượng cũng hấp thu xong rồi, bắt đầu từ trong đầu lan tràn xuất hiện, tràn vào trong cơ thể. Nhất thời, mệnh hồn lực cùng chân nguyên bắt đầu dung hợp, ở cổ năng lượng kia điều hòa lại, vững vàng dung hợp. Sau một tiếng, ông, trên người Mạc Bất Phàm về khí thế phồng, lại có 10% chân nguyên cùng mệnh hồn lực kết hợp, trở thành mệnh hồn lực. Mạc Bất Phàm trong cơ thể mệnh hồn lực đạt tới 3/10. Sơ nhập minh hồn hậu kỳ, đột phá thành công, Mạc Bất Phàm nỉ non. Tu vi đạt tới sơ nhập minh hồn hậu kỳ, chính thức tông chủ dành riêng công pháp đã toàn bộ tu luyện thành công. Không có đến tiếp sau này công pháp, liền trên người đoán nguyên thạch đủ, cũng không cách nào tiếp tục tăng lên. Chỉ bất quá đến tiếp sau này công pháp chỉ có hoàn thành nhiệm vụ từ quê thưởng chung đạt được, không cách nào từ tông môn trong thương thành mua. Phòng chừng cho dù có, lấy chính mình điểm tích lũy cũng mua không được. Phân phát nhiệm vụ, tôn kính ký chủ, ngài đã đem nhất phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp tu luyện thành công. Tu vi đạt tới sơ nhập minh hồn cảnh hậu kỳ, cho nên ngài tính đem tông môn tăng lên, từ nhất phẩm tông môn tăng lên tới nhị phẩm tông môn. Khen thưởng, chính thức tông chủ dành riêng công pháp nhị phẩm, cơ hội bốc thăm một lần, 100.000 điểm tích phân. Trừng phạt, thất bại xóa bỏ, nhắc nhở, có thể thử để cho Kim Nguyên mau sớm khôi phục tu vi. Nhiệm vụ này, Mạc Bất Phàm trầm ngâm, cẩn thận xem hoàn nhiệm vụ tin tức, muốn tăng lên tới nhị phẩm tông môn, yêu cầu 2 vị trở lên minh hồn cảnh mới được. Nhưng là, trong tông môn trừ ta ra, không có người nào là minh hồn cảnh, ngược lại là Kim Nguyên vốn là minh hồn cảnh. Nhưng tu vi bị phế, để cho Kim Nguyên mau sớm khôi phục tu vi sao? Đây cũng là một cái biện pháp, bất quá cũng không dễ dàng như vậy. Hơn nữa, nếu như từ nhất phẩm tông môn tấn thăng đến rồi nhị phẩm tông môn, vậy sau này đối mặt địch nhân liền là không phải nhất phẩm tông môn, mà là nhị phẩm tông môn. Nhị phẩm tông môn thực lực so với một tên tông môn cường đại quá nhiều. Thậm chí đỉnh phong nhị phẩm tông môn sẽ nắm giữ thần phách cảnh cường giả siêu cấp, vẫn là phải trước làm xong vạn toàn chuẩn bị. Sau đó, Mạc Bất Phàm từ tông chủ điện đi ra, lại đi dạo một lần chính khí phong, nhưng ở đỉnh sau thấy được Lâm Linh Nhi. Thấy Lâm Linh Nhi đứng ở phụ thân nàng Lâm Kình Thiên trước mộ bia. Lâm Linh Nhi không nói gì, chỉ là vẻ mặt mang theo thương cảm. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm ở phía xa nhìn, yên lặng nhìn. Thời gian trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, Mạc Bất Phàm ăn điểm tâm xong sau, liền cưỡi Thiên Không Ưng Vương Ly mở tông môn, đi trước Vũ Ninh Thành, tìm được Vũ Ninh Thành Tông Liên Phân Điện điện chủ Ngô Hạo Lâm. Ngô điện chủ, lần này thế nào chỉ có một mình ngươi? Mạc Bất Phàm ngồi ở trên ghế, ngắm nhìn bốn phía, toàn bộ phòng làm việc cũng chỉ có Ngô Hạo Lâm một người. Lúc trước còn có thể thấy Long Du Du, kết quả lần này không có ở đây. Ha ha, Ngô Hạo Lâm chỉ là cười một tiếng. Mạc tông chủ nói là Long Du Du đi, nhà đầu kia tới nơi này chỉ là mạ vàng, học hỏi kinh nghiệm thôi. Trước đây không lâu cũng đã trở về. Ồ, Mạc Bất Phàm ở khẽ âm thanh. Không nghĩ tới Long Du Du lai lịch còn không đơn giản. mình ngược lại là chưa có nghe nói qua. Hơn nữa Long Du Du nhìn cũng không giống là thân phận không đơn giản nhân. Không giống như là đi. Ha ha ha, Ngô Hạo Lâm cười ra tiếng. Nói thật, ta vừa mới bắt đầu cũng không biết. Hay lại là nàng lúc đi mới biết được. Sớm biết như vậy, ta nhất định phải thật tốt nịnh hót nàng. Nói không chừng là có thể bị điều đi nha. Ở cái địa phương này đương chức, thật không có mỡ gì. Khụ, Mạc Bất Phàm ho nhẹ một tiếng. Ngô điện chủ, loại sự tình này hay là chờ sẽ trò chuyện tiếp đi. Bổn tọa tới là vì một món rất chuyện trọng yếu. Mạc Tông chủ mời nói. Ngô Hạo Lâm nói. Mạc Bất Phàm gật đầu. Là liên quan tới tông môn miền đồi núi sự tình. Bổn tọa suy nghĩ rất lâu. Cảm thấy bây giờ miền đồi núi đúng là nhỏ một chút. Không cách nào chống đỡ tông môn đến tiếp sau này phát triển. Cho nên bổn tọa dự định đổi một lớn. Hơn sơn môn. Chuyện này a, Ngô Hạo Lâm bừng tỉnh. Mỉm cười nói. Ha ha, Mạc Tông chủ. Ta đã sớm đoán được ngươi sẽ vì chuyện này tới tìm ta. Cho nên ta đều trước đó cho ngươi sàng lọc được rồi. Tổng cộng có 3 cái được tuyển chọn địa. Phương, dĩ nhiên, nếu như Mạc Tông chủ đều không thích, ngài có thể chính mình chọn. Như vậy phải không? Trong lòng Mạc Bất Phàm vui mừng. Vậy trước tiên nhìn một chút, được. Quét, Ngô Hạo Lâm lấy ra 3 miếng ảnh tượng ký ức thủy tinh. Sau đó rót vào chân nguyên. Thủy tinh phát quang, tạo thành hình chiếu, ở trong hư không hiện ra đi ra. Mạc Tông chủ mời xem. Này, cái thứ nhất là An Quốc Tây Vực. An Quốc Tây Vực có một cái rộng lớn giới hà, cơ hồ xuyên qua toàn bộ An Quốc, từ phía tây nhất chảy hướng phía đông nhất, mà ở giới hà sau cùng là một tòa rộng lớn hồ. Trong hồ có tất cả lớn nhỏ cái đảo. Những thứ này cái đảo hoàn toàn có thể làm sơn môn tới xây dựng tông môn. Bởi vì ở vào giới hà, chính giữa có giới hà bảo vệ, cho nên dễ thủ khó công. Giới hà bên trong cũng có đủ loại dị thú, các loại chân quý tài nguyên, cũng có thể để cho tông môn đệ tử lịch luyện. Dĩ nhiên, cái này cũng không phải là không có khuyết điểm. Đầu tiên, nơi này bởi vì đến gần Hắc Ám Triều Trạch, có rất lớn có thể sẽ bị Hắc Ám Triều Trạch yêu thú tập kích. Hơn nữa cũng đến gần Khải Đế Quốc. Mạc Bất Phàm tử nhìn kỹ một lúc, chỉ là gật đầu một cái, không có nói gì nhiều. Cái thứ hai địa phương chính là Đông Vực rồi. Đông Vực Trung ương có một nơi liên miên dãy núi, mặc dù là không phải rất lớn, nhưng là có 5-6 ngọn núi liên kết. Chỉ là nơi này không có tài nguyên gì, cũng không có cái gì dị thú cùng bảo vật. Tốt đẹp nhất nơi chính là an toàn, thích hợp vững vàng phát triển. Ngô Hạo Lâm lại nói. Mạc Bất Phàm giống vậy tử nhìn kỹ một lúc, không có nhiều lời. Khụ, Ngô Hạo Lâm ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói. Mạc Tông chủ, đây là người cuối cùng là ta cho là tương đối thích hợp coi như tông môn miền đồi núi địa phương. Cũng chính là Thần Hạc Sơn Mạch Bắc Vực Chủ Phong. Bắc Vực Chủ Phong, Mạc Bất Phàm tử nhìn kỹ. Một lúc, Ngô Hạo Lâm gật đầu. Mạc Tông chủ, ngài hẳn rõ ràng, Thần Hạc Sơn Mạch là yêu thú xâm lâm chi nhánh, mà yêu thú xâm lâm là cả mãng hoang Đại Châu lớn nhất dãy núi. Kỳ diện tích, lớn nhỏ, cơ hồ xuyên qua toàn bộ mãng hoang Đại Châu. Hơn nữa ở mỗi cái quốc gia cùng đế quốc lãnh thổ chung, đều có yêu thú xâm lâm chi nhánh. Thần Hạc Sơn Mạch chỉ là kia tất cả lớn nhỏ chi nhánh một trong. Mà thôi, trong đó, này Bắc Vực Chủ Phong chính là Thần Hạc Sơn Mạch gần gũi nhất yêu thú xâm lâm đỉnh núi kia. Đem độ cao đạt tới 10.000 thước. Chính là toàn bộ An Quốc chung cao nhất một ngọn núi. Dĩ nhiên, bởi vì đến gần yêu thú xâm lâm, cho nên nơi này dị thú đông đảo, tài nguyên cực kỳ phong phú, thậm chí so với giới hà còn nhiều hơn. Thậm chí khả năng có cường đại yêu thú qua lại. Có thể nói, đây là ba cái địa phương chính giữa tối địa phương nguy hiểm nhất. So với đến gần Hắc Ám Triều Trạch cùng Khải Đế Quốc đều phải nguy hiểm. Bởi vì nó đến gần yêu thú xâm lâm. Mạc Bất Phàm nhẹ nhàng gõ đầu, rơi vào trầm tư, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục